Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556. Chương 556, điểm mấu chốt. Lễ vật, Lô Răng hơi nhíu nhíu mày. Là cái gì? Đất Bắc Hò nhà cùng Ly Thi Ta nhà. Bệ hạ, hai vị bá tước cự không phục tùng ngài thống trị, còn mưu toan cấu kết còn lại quý tộc mưu phản. Phụ thân sớm nhìn thấu bọn hắn quỷ kế, dành cho hai nhà nên có trừng phạt. Câu tiếc nuối đạo, nhưng bởi của ta sơ sẩy, không ngờ tới ngài hội sớm phản hồi Tây Cảnh, làm chứng cớ đầu lâu đã ở trên đường hỏng rồi. Chờ đã, phụ thân ngươi trực tiếp xử tử hai vị bá tước. Hích, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn trợ thủ. Đúng, cái này sẵn sàng góp sức cường độ so với mình dự tưởng đến muốn kịch liệt a. Cầm hai cái bá tước đầu người làm đầu danh trạng, có nghĩa là bọn hắn rất khó lại đạt được đông cảnh quý tộc chống đỡ. Chí ít liên hợp lại phản kháng lãnh địa mình độ khả thi liền giảm mạnh. Lô Răng thầm nghĩ, chẳng qua hiện nay Dạ Oanh không tại người một bên, cũng không biết đối phương có phải là ở mông lừa gạt mình. Hắn trầm ngâm chốc lát, đối với bên cạnh Barop thấp giọng nói, đất Bắc có hai gia tộc này sao? Mã Đầu Ho cùng Song Thương Lithita đều là Bắc Cảnh thế gia. Danh tiếng so Tây Cảnh năm mọi người còn phải hiển hách. Trong đó Lithita tổ tiên là Wimbledon gia tộc mặc giáp chinh chiến qua. Gia huy trên Song Thương chính là lấy tự Grey Castle vương quốc cờ xí. Barop vuốt râu mép, không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, đây đều là hơn 200 năm trước sự tình. Lại là côn đê nhà danh khí không hiện ra. Ta nhớ kỹ là cái gần 50 năm mới xuất hiện gia tộc. Không nghĩ tới Felico lại có thể hội chọn lựa Kavin, côn đê làm Bắc Cảnh chấp trưởng, coi như là vì kiềm chế còn lại hai nhà. Thực lực cách biệt cách xa cũng rất khó đưa đến tác dụng nên có, còn dễ dàng dẫn tới lâu năm gia tộc bất mãn. Cho nên hắn nói chính là thật sự. Lô Răng tự động quên lão tổng quản mặt sau một đoạn dùng cho khoe khoang học thức uyên bác lại. Nhảy, nói dối khả năng không lớn. Barop thấp giọng nói, việc này liên quan đến quý tộc vinh dự. Nếu như ngài đáp ứng tiếp thu bọn hắn cống hiến cho, chuyến đi bị chứng thật là nói dối, đất Bắc chính mình sẽ trước loạn lên. Nói như vậy cũng có đạo lý. Hắn khẽ gật đầu. Hơn nữa có phải là lời dối kỳ thật vấn đề không lớn. Mấu chốt ở với mình, điểm mấu chốt đã bãi ở nơi đó. Nếu có thể tiếp thu buông tha cho đất phong quyền, hết thảy đều có thể đàm luận, như cố ý phải bắt được quyền lực. Như vậy quý giá đến đâu lễ vật đều không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lô Răng hướng câu cười cợt. Đầu tiên, ta đến hướng về công tước ngỏ ý cảm ơn. Bảo vệ vương thất vinh dự là mỗi người quý tộc trách nhiệm tương ứng. Phụ thân ngươi làm được rất tốt. Thứ yếu, hai vị bá tước có tội thì phải chịu. Vương quốc sẽ không truy cứu côn đê công tước động tác này. Vâng, phải không? Phụ thân nhất định sẽ rất cao hứng nghe lời nói này. Câu như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn hy vọng có thể là chân chính quốc vương hiệu lực. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Thật không, ta cũng rất tình nguyện tiếp thu đất Bắc công tước cống hiến cho. Tiền đề là hắn có thể vâng theo Grey Castle mới luật pháp. Mới luật pháp, hắn hơi sững sờ. Đó là cái gì? Có quan hệ thu hồi quý tộc phân phong quyền lực điều lệ. Lô Răng đánh giá đối phương thần sắc. Từng chữ từng câu nói. Sau này, vương quốc sẽ không lại có thêm phân phong quý tộc. Ngươi có thể đơn giản lý giải là Grey Castle bên trong hết thảy lãnh địa đều chỉ có một người chủ. Vậy thì là quốc vương. Cái gì? Bệ hạ, chuyện này. Câu biểu tình đại biến. Lần nữa quay đầu nhìn về trợ thủ. Cái tên này thực sự là công tước con thứ sao? Mặc dù coi như tuổi trẻ điểm, nhưng cũng không đến nổi ngay cả hắn nữ quan cũng không bằng a. Chí ít người sau chỉ là hơi chút há miệng, dáng dấp như cũ, trấn định đương nhiên. Cũng có thể là nàng căn bản là không có cách lý giải chính mình lời nói này hàm nghĩa. Không cần phải gấp, quý tộc vẫn là quý tộc. Các người hậu đãi sinh hoạt sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi. Hơn nữa còn có cơ hội đăng cái trước mới đỉnh cao. Lô Răng vỗ vỗ tay, để người hầu đưa lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng tuyên truyền sổ tay. Trường ca yếu tác đã toàn diện phổ biến bộ này luật pháp. Ở sổ tay trên, người có thể nhìn thấy khá nhiều biến cách tiểu chuyện xưa. Cùng với dấn thân vào với này quý tộc, ví dụ thực tế nó nhìn như sẽ làm quý tộc mất đi một phần đặc quyền, nhưng trên thực tế cũng đem quý tộc từ đất phong bên trong giải thả ra. Dấn thân vào đến vương quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục sân khấu lớn bên trong. Đối phương một mặt mờ mịt, chính là, ta không biết, câu biểu hiện để Lô Răng hơi có chút thất vọng, chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường. Suy cho cùng là cái thành niên không lâu con thứ, dự đoán chuyến này cũng chỉ là đưa đến truyền lời ống chức trách. Cũng không thể đánh nhịp làm ra quyết định. Không ngại, người có thể truyền tin tức về cho Calvin công tước. Ở hắn trả lời trước, người đều có thể ở lại thành No Winter. Tham quan nơi đây đặc biệt phong cảnh, ta nghĩ người sẽ thích nơi này. Tuy nói đem con thứ phái tới, bản thân thì có đại biểu thành ý tứ, nhưng Lô Răng cũng không có ý định lãng phí phần này thành ý. Tạm thời trước hết chụp lưu lại, coi như phòng ngừa đối phương bí qua hóa liều bảo chứng được rồi. Hắn nguyên tưởng rằng lần này hội đàm hội đến tận đây chấm dứt, lại không nghĩ rằng câu đưa ra khác một điều thỉnh cầu. Bệ hạ, ta có thể tham quan ngài lãnh địa là làm sao chế tạo minh luân thuyền cùng máy chạy bằng hơi nước. Sao, như thế một cái mới mẻ yêu cầu. Lô Răng đầy hứng thú mà nhìn hắn. Người đối với cái này cảm thấy hứng thú. Đúng, ta ở Vương Đô liền nghe nói rồi loại này kỳ lạ con thuyền. Đi tới Tây Cảnh sau mới phát hiện nó chỗ nào cũng có. Ta hết sức tò mò minh luân thuyền là làm sao không dựa vào buồm tiến lên. Câu xoa ngực nói, thì ra là như vậy. Hắn cười gật gù, ta sẽ để Barop tổng quản an bài. Chấm chấm, xử lý xong Bắc Cảnh sứ giả công việc. Lô Răng phản hồi phòng làm việc, chuẩn bị tiếp theo hoàn thành trong tay bản thiết kế. Chợt nghe ngoài cửa sổ truyền tới dồn dập tiếng đánh. Hắn quay đầu lại. Lại nhìn thấy hai cái không tưởng tượng nổi bóng người. Lai Ninh chính nằm bò ở trên bệ cửa sổ. Mạch Thiến thì lại ngồi xổm ở nàng đỉnh đầu mổ pha lê. Lô Răng trong lòng nhất thời căng thẳng. Lúc này mới ngày thứ ba. Minh Luân Thuyền lẽ ra sẽ không như thế mau trở lại mới đúng. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi? Các ngươi làm sao trước về đến rồi? Hắn mở ra cửa sổ sát đất. Vội vàng hỏi, những người khác đâu? Bệ hạ, chúng ta bắt được ma quỷ. Thế nhưng Anna, Diệp Tử cùng Dạ Oanh đều bị thương cô. Thật đang vấn đề không lớn, nhưng vẫn là rất đau cô. Ngài có thể làm cho Nanawa tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến sao? Nghe hai người phía sau tiếp trước nói xong, Lô Răng cảm thấy trái tim của chính mình tượng ngồi chuyến xe cáp treo giống như vậy. Hắn thở dài, thật sự không quá đáng lo. Không có cô, ta đi gọi người đem Nanawa kế đó. Hắn xoay người đi ra ngoài phòng đi. Lần sau nhớ kỹ có lời muốn một hơi nói xong. Ngoặc kép chấm chấm, đến hôm sau chạng vạng, hai chiếc minh luân thuyền rốt cuộc xuất hiện ở Xích Thủy Hà Tây đầu. Vì để tránh cho quần chúng nhìn thấy ma quỷ dẫn tới khủng hoảng, đệ nhất quân lưu thủ bộ đội đã đem 22 hào cầu tàu trống rỗng, cũng chuẩn bị một chiếc lều lớn xe ngựa. Thành bảo hậu hoa viên bên trong cũng dựng lên một tòa lâm thời tấm ván gỗ phòng sung làm phòng thí nghiệm, nhằm vào ma quỷ cùng phù ấn nghiên cứu đem ở Diệp Tử giám hộ dưới triển khai. Nhìn thấy Anna cùng Dạ Oanh đi xuống cầu tàu, Lô Răng triệt để yên lòng. Từ xuất phát đến trở về chẳng qua 4 ngày, lại tưởng cách mấy tháng không gặp dường như. Đặc biệt nghe hai người bị thương tin tức sau, thời gian liền trải qua càng chậm. Nhiệm vụ lần này cực khổ rồi. Hắn giơ lên khóe miệng, hướng về Anna mở hai tay ra. Người sau không hề trả lời, mà là bước nhanh nhào vào trong lòng hắn, dùng sức ôm hắn cái bền chắc. Dạ Oanh thì lại than thở, ngươi nói tốt ở thành bảo chờ chúng ta, bến tàu cũng không an toàn. Bệ hạ, ngươi cũng là. Lô Răng cười nói, cực khổ rồi. Nàng không được tự nhiên nghiêng đầu, kỳ thật cũng còn tốt. Anna buông ra Lô Răng, đem Dạ Oanh cũng lôi lại đây. Tiếp theo là Wendy, Diệp Tử. Lần này hết thảy nữ phù thủy đều cùng Lô Răng ôm ấp một lần. Agatha cùng Diệp Phi cũng không ngoại lệ. Ở trong tối đỏ mặt trời chiều chiếu rọi dưới, mọi người bóng người bị kéo dài thật dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?